Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1687. Góc truyện audio.com. Quan Tuyết Lâm có chút khẩn trương, nhất là tiếp cận đến người trong lòng khoảng cách gần như vậy. Tịch Chiến, nam sinh kéo khẩu trang xuống. Tìm tôi có chuyện gì không? Thanh âm hắn mang theo tự tính, chợt nghe xong liền cho người ta rất kinh diễm, có chút lười biếng, còn có chút ngạo mạn. Chính là loại tới gần chút nữa nói chuyện, lỗ tai liền có thể mang thai kia. Quan Tuyết Lâm mặt càng thêm nóng lên, cô ta có thể cảm nhận được phía sau ánh mắt xem kịch. Cầm trong tay bánh quy ngọt đưa tới. Đây là tôi tối hôm qua làm một chút bánh bích quy. Hy vọng cậu có thể nhận. Tịch Chiến ánh mắt đặt ở phía trên, không có đưa tay cầm lấy. Mở miệng nói, à, con người của tôi không có đặc điểm gì. Chính là không thích ăn bánh bích quy. Hắn đem khẩu trang kéo lên. Cậu chính là cầm về đi. Không có việc gì tôi liền đi trước. Quan Tuyết Lâm sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là chấn định đem đồ vật thu về. Mỉm cười nói, cái kia tôi liền không quấy rầy cậu. Tất cả mọi người cảm thấy Tịch Chiến là một người phách lối ngạo mạn. Nhưng trên thực tế nữ sinh cùng hắn tỏ tình qua đều biết. Người này lĩnh vực ý thức rất mạnh. Hắn sẽ không cứ để người tới gần một bước, nhiều một chút đều không được, sẽ không cho các nữ sinh tỏ tình quá nhiều khó xử. Nhìn như có lưu chỗ trống, tuy nhiên lại rõ rõ ràng ràng để cho người ta cảm nhận được khả năng không có cơ hội. Các nam sinh xem kịch trong lòng chua, ghen, cảm thấy Tịch Chiến thực sự là tốt số, mặc dù thành tích không tốt, đã có một gương mặt tốt. Xã hội nhìn mặt chính là thực tế như vậy, cũng bởi vì bọn họ không có loại mặt này, cho nên hoa giáo lớp gì tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn họ tỏ tình. Mà nữ sinh xem kịch phần lớn thì tại trong lòng thở phào một hơi. Mừng thầm trong lòng không thôi, trong đó cũng không thiếu có bị cự tuyệt qua. Tại trong lòng các nữ sinh, Tịch Chiến liền Quan Tuyết Lâm đều coi thường, cũng liền cân bằng nhiều. Trầm Mộc Bạch đưa dài cái cổ, vội vã cuống cuồng nhìn qua, khi nhìn đến người sau khi trở về, vội vàng đưa ánh mắt thu hồi lại. Theo đạo lý nói, nam chính yêu đương khẳng định không liên quan chuyện của cô đi. Thế nhưng là ai kêu Tịch Chiến thành tích kém như vậy? Nếu là có bạn gái, lại càng không có tâm tư học tập, sau đó chính là cả ngày tán gái đánh nhau, cả ngày tán gái đánh nhau. Trầm Mộc Bạch nắm chặt nắm tay nhỏ, cho nên cô muốn tại trước khi nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại loại hành vi này. Nữ sinh giống con chuột khoét kho thóc một dạng đem đầu rụt trở về. Dư Quang thoáng nhìn Tịch Chiến ý vị không rõ ngoác ngoác bờ môi. Ở chung một đoạn thời gian tiếp theo, hắn nhưng lại không cảm thấy người nọ là đối với hắn có ý tứ. Vậy là gì cái gì đây? Tịch Chiến thật là có chút hiếu kỳ, đến mức nhớ tới vài ngày sau hẹn xong, đều có chút hào hứng tẻ nhạt. Tiếu Chiết Phụ thấy hắn trở về, không khỏi trêu ghẹo nói, tuần này đều người thứ mấy. Tịch ca, Quan Tuyết Lâm này thật đúng là một mỹ nhân nha, cậu chẳng lẽ liền một chút cũng không có hứng thú. Tịch Chiến miễn cưỡng lấy tay chống đỡ trên mặt bàn, ngữ khí tùy ý nói, cậu nói. Tiểu gia hỏa này gần đây làm sao cũng không tới tìm tôi. Tiếu Chiết Phụ ngay từ đầu còn có chút phản ứng không kịp. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, ngẩn người, không phải chứ, Tịch ca, cậu thật chẳng lẽ đối với cậu ấy có ý? Tịch Chiến nhíu lông mày xuống. Tôi khẩu vị còn không có độc đáo như vậy. Tiếu Chiết Phụ suy nghĩ mặt nữ sinh một chút, không khỏi nói, kỳ thật nhìn qua nhỏ một chút. Dung mạo cũng không tồi, có lẽ lại lớn chút, chính là một đại mỹ nhân. Gõ dưới mặt bàn, Tịch Chiến giống như cười mà không phải cười. Cậu nhưng lại quan sát đến rất cẩn thận. Tiếu Chiết Phụ cảm thấy Tịch ca lời nói này có điểm lạ. Nhưng là không phát giác lạ ở nơi nào. Cách chương.